Chương 318, ý đồ quấy nhiễu kịch bản hậu quả. Đại trương, đi cờ lạt con nẻn chạm tờ gai cùng cả sỉ hai người bên kia vòng chiến nhưng thật ra là làm người ta chú ý nhất, nhất là cả sỉ, thanh danh của hắn tại cái khác nhận thôn cũng là như sấm bên hai, phục chế nỉ dạ cả sỉ, đối phó hắn người tự nhiên không ít, trong đó còn có hai tên âm nhận thôn thượng nhận ở bên trong, nhưng coi như như thế. Cả sĩ vẫn như cũ có thể tại bị vây quanh tình huống dưới thành thạo điêu luyện, thỉnh thoảng còn có thể vung ra mấy cái sù di kèn trợ giúp cái khắc lâm. Và nguy cơ một diệp nì ra. Bất quá hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía nơi xa kia bị bốn tử viêm trận vây khốn ở bên trong tam đại mục hồ cả, xạ dù tô bi, đôi mắt bên trong sẽ toát ra một tia lo lắng. Ở rồ sĩ mà thế lực hắn là biết đến. Trước đó tại cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ lợi dụng tà pháp phong ấn đem cổ đối phương bên trên chú ấn phong ấn thời điểm, hắn còn cùng họ rổ xì mà từng có ngắn ngủi đối nghịch, chỉ bất quá lần kia đối nghịch, hắn bại hoàn toàn. Mà lần kia đối nghịch chẳng qua là lần thứ hai, kỳ thật sớm tại mười mấy năm trước, hắn cùng họ rổ xì mà tại đối phương bí mật căn cứ thí nghiệm trên mặt đất cũng từng có một lần ngắn ngủi giao thủ, đáng tiếc, một lần kia giao thủ, vẫn như cũ bại hoàn toàn. Mặc dù cả sỉ về sau liền tiếp tục đuổi bắt họ rổ xì mà nhưng lại cũng chưa đuổi kịp đối phương. Có thể nói, một diệp hai tên thiên tài thiếu niên, cả sỉ cùng họ rổ xì mà hai người, rất rõ ràng là họ rổ xì mà chiếm thượng phong. Tại họ rổ xì mà trước mặt, cả sỉ coi như tại ngoại giới lại thế nào thanh danh hiền hách, như trước vẫn là không địch lại đối phương. Họ rổ xì mà rất mạnh, tuy nói tam đại mục hổ cả cũng không yếu. Hơn nữa còn bị ngoại giới xưng là sử thượng mạnh nhất hồ cả, nhưng hắn dù sao tuổi tác cao, tuế nguyệt không tha người, xạ dù tô bị rất có thể lại bởi vì tuổi già sức yếu nguyên nhân, bị họ rồ xì mà giam toán. Gai thực lực kỳ thật cũng không so cả xì yếu, chỉ bất quá hắn thanh danh không ngoài hiển, không có ai biết hắn, nếu không phải tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, hắn mở ra bắt môn độn giáp chi trợ, sắp chết môn chi lực hoàn toàn dẫn bạo. Kém chút đem lục đạo trạng thái dưới Uchiha mà đã dạ đã chết, nói không chừng hắn còn sẽ không bị ngoại giới có chỗ biết được. Mà cũng tại thời điểm này, thể thuật uy lực cũng bị thế nhân chỗ tán thành, trở thành có thể cùng nhận thuật cùng so sánh một loại năng lực. Trước kia mặc dù thể thuật cũng bị rất nhiều người rộng khắp vận dụng, nhưng chuyên tu thể thuật người lại vô cùng ít ỏi, cơ hồ đều là bị ép đi học thể thuật, liền liền tiểu lý cùng gai cũng giống như vậy, nếu không phải bọn hắn không am hiểu sử dụng nhận thuật. Đoán chừng cũng sẽ không đi lựa chọn đem thể thuật tu luyện tới loại cảnh giới này, nì ra, nói đến, vẫn là phải lấy nhận thuật làm chủ. Thể thuật bất quá là vì phối hợp nhận thuật khai sáng ra một môn cường thân kiện thể công pháp thể kỹ mà thôi, mà lại tu luyện điều kiện cũng phi thường hà khắc, một chút thể thuật chiêu thức thi triển đi ra thậm chí còn có thể đối với mình thân thể bị thương tổn, được không bù mất. Cho tới nay, thể thuật chính là vì phụ trợ nhận thuật cùng nhị dạ bén nhạy động tác mà thành, cho nên tại nhận thuật phương diện không có quá đại thành liền gai, trước mắt thanh danh còn không có lớn như vậy, gai hoàng, cũng bất quá là hắn đang quyết đấu lục đạo ban về sau mới lưu truyền ra đến một cái xưng hô thôi. Mà danh xưng kia, là dùng chân của hắn đổi lấy. Đại giới, thực sự quá lớn. Nhưng mà, thời khắc này gai mặc dù không có thi triển bắt môn độn giáp chi trận, thậm chí liền bắt môn độn giáp trước mấy môn đều không có bạo phát đi ra, chỉ là dùng mình phổ thông thể thuật cùng những cái kia dị thôn nhị dạ đối chiến, nhưng vẫn như cũ cường hãn như vậy, một quyền xuống dưới, thượng nhẫn trở xuống, không chịu nổi một kích. Đây là ai, làm sao hắn thể thuật lợi hại như vậy chưa nghe nói qua, nhìn hắn đầu kia mày rậm, đoán chừng là một cái hát hí khúc ca bất quá cái này hát hí khúc cũng quá biến thái. Quản hắn là ai, ngươi nhìn hắn chế phục. Kia là một diệp thôn thượng nhận chế phục, coi như bên trong phủ lấy buồn nôn quần áo bó, cũng không cần phất lờ, đối phương tuyệt đối không phải đến khôi hải. Nghĩ không ra một diệp thôn còn có thể thuật lợi hại như thế thượng nhẫn, trước kia tại sao không có nghe nói qua, mọi người cẩn thận, tận lực đừng cho đối phương cẩn thận, nếu không sẽ vô cùng phiền phức nói đơn giản, kia mày dậm tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, ta căn bản là bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Những cái kia dị thôn nỉ dạ mặc dù tất cả đều đối gai biểu hiện ra chiến lược cảm thấy chấn kinh, nhưng giờ này khắc này cũng không có chút nào e ngại, dù sao bọn hắn nhân số chiếm ưu thế, hơn nữa còn có hai gã khác thượng nhẫn cấp bậc gầm nhẫn tại cùng bọn hắn cùng một chỗ vây công gai, coi như đối phương mạnh hơn, cũng toàn vẹn không sợ. Cả sĩ bên kia bởi vì thanh danh quá vang dội, vây công hắn dị thôn nỉ giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hắn cũng là không thể phân thân cùng gai chuyện thiếm, thân pháp như gió ở đây trên mặt đất lấp lóe, thỉnh thoảng dùng phi tiêu đâm đâm đối phương, đối mặt những cái kia thượng nhẫn cấp bậc gia hỏa, càng là trực tiếp dùng chỉ đỏ gì hầu hạ. Lấy cả cả xì thực lực, chỉ đỏ gì uy lực không thể bảo là không mạnh, chỉ cần một kích, nếu như đối phương là bị đánh trúng yếu hại, tuyệt đối là tử vong hạ tràng, coi như không phải là yếu hại, cũng sẽ cho đối phương trọng thương. Cũng may đại bộ phận chiến lực bị hai người bọn họ hấp dẫn tới, mà lại cái khác mấy cái một diệp thượng nhẫn, hoặc là đặc biệt thượng nhẫn cũng không phải đóng, cũng hấp dẫn đại lượng dị thôn ní ra. Trái lại, hạo thiên bọn người bên kia, có lẽ là bởi vì xem bọn hắn chỉ là trung nhẫn cấp bậc một diệp ní ra mà lại, cũng không đến quá nhiều vây giết bọn hắn ní ra. Cho dù có, cũng chỉ là phổ thông trung nhẫn, hoặc là từ một cái tinh anh trung nhẫn dẫn đội, trong mắt bọn hắn, mấy cái này đột nhiên xông tới một diệp trung nhẫn, căn bản không đủ căn cứ, những cái kia một diệp thượng nhẫn hoặc là một diệp đặc biệt thượng nhẫn mới là bọn hắn công kích mục tiêu chủ yếu. Những cái kia vây công hạo thiên trung nhẫn cũng không lâu lắm, liền bị hạo thiên đánh vô cùng thê thảm, bọn hắn đánh tới cuối cùng mới phát hiện, nhẫn thuật của mình vậy mà không cách nào trúng đích đối phương. Tốc độ của đối phương quả thực là quá nhanh, căn bản cũng không phải là trung nhẫn cấp bậc, cơ hồ có thể cùng tinh anh đội trưởng cùng so sánh, thậm chí, đã có thể so với thượng nhẫn tốc độ. Mà không sử dụng nhẫn thuật, dùng thể thuật, bọn hắn sẽ chỉ thảm hại hơn, mình đánh đi ra quyền cước không những sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay né tránh đi, mà lại đối phương phản kích cũng là như bóng với hình tại công kích mình thất bại sát na liền sẽ đánh tới, căn bản là không kịp phản ứng. Chớ nói chi là đi phòng ngự. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, những cái kia âm nhẫn liền bị Hạo Thiên tất cả đều đánh ngã trên mặt đất, trên thân mấy chỗ yếu, đều có bị liệt diễm bị bỏng qua dấu vết, tử trạng tuy nói không tính thê thảm, nhưng cũng có chút thật người, những cái kia bị hỏa thiêu tiêu thịt đều là lật lộ bên ngoài, không có huyết dịch, đều là đen xì một mảnh, phảng phất liền huyết dịch đều bị liệt hỏa thiêu khô. Hạo Thiên lần này cũng không có giữ lại thực lực, tuy nói không có tiến vào 8 môn trạng thái, nhưng hắn lưu hỏa liệt diễm lại bị trực tiếp phát huy ra, mỗi một quyền xuống dưới, uy lực cần phải so trước đó mở bắt môn độn giáp thời điểm còn muốn bạo tạc. 8 môn chi lực tuy nói có thể tăng lớn không ít lực công kích, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tại phương diện tốc độ, mà Hạo Thiên bản thân tốc độ cũng nhanh, tăng thêm 8 môn chi lực về sau, tốc độ kia thậm chí có thể trực tiếp phân ra mấy đạo tàn ảnh. Không ra 8 môn, Hạo Thiên lợi dụng ảnh vũ diệp tốc độ cũng là có thể đạt tới trình độ nhất định, mà lại tại bình thường trạng thái thời điểm, hắn còn có thể thi triển lưu hỏa hộ thuẫn cái này tự sáng tạo kỹ năng. Lưu hỏa hộ thuẫn kỹ năng này mặc dù không cách nào đối với hắn thân thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ hoặc là lực lượng, nhưng ở thuộc tính trả cờ dạ lực công kích tăng phúc bên trên, tuyệt đối là muốn viễn siêu 8 môn trạng thái. Đương nhiên, nơi này chỉ 8 môn trạng thái là chỉ Hạo Thiên cực hạn, sinh môn chi lực cũng không phải là chỉ toàn bộ bắt môn độn giáp. Tại lưu hỏa hộ thuẫn trên phạm vi lớn tổn thương tăng phúc dưới, những cái kia vây quanh dị thôn nỉ giả cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều bị mấy quyền giải quyết. Tại bọn hắn chết một khắc này, bọn hắn mới phát hiện, đối phương không giống như là mặt ngoài nhìn thấy dạng kia, cái này một diệp trung nhẫn, tuyệt đối có so sánh thượng nhẫn thực lực, chí ít cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Đoán chừng liền tinh anh trung nhẫn tại đơn đả độc đấu hạ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Tại đem những cái kia vây công đi lên dị thôn nỉ dạ tất cả đều xử lý về sau, Hạo Thiên thừa dịp đại đa số người bị cả cả sỉ cùng gai hai người vòng chiến hấp dẫn, lặng yên không tiếng động vọt đến một bên, lợi dụng sắp xếp ghế dựa ở giữa khe hở, một chút xíu hướng tranh tài quan sát khu biên giới địa khu Nazi quá khứ. Hắn mặc dù không muốn dùng này chủng loại giống như hèn mọn phương thức thoát ly bên này chiến đấu, nhưng giờ này khắc này hắn chỉ có thể làm như thế. Đỗ Côn nơi đó cùng trước đó tên kia tinh anh trung nhẫn giao thủ vẫn còn tiếp tục, mà lại hai người đều áp dụng chính là cận chiến phương thức, tại chung quanh bọn họ cũng không có cái khác dị thôn nì dạ đến đây trợ giúp, dù sao cùng địch cận chiến thời điểm, người khác tham gia, chỉ có thể giúp không được gì, hơn nữa nhìn Đỗ Côn dáng vẻ, tựa hồ đánh sướng hàm lâm ly. Hạo Thiên Nazi thời điểm cũng phát hiện tinh trì bên kia, tên kia thoải mái nhất, vậy mà đem mình băng phong tại một đạo thật dày tầng băng bên trong, sau đó ở bên trong không ngừng kết xuất thủ ấn, chỉ gặp từng đoạn sắc bén đến cực điểm băng trụy ở chung quanh hắn dần dần thành hình, sau đó phảng phất như đạn pháo hướng những cái kia dị thôn nhì dạ kích xạ quá khứ. vây công hắn cũng đều là phổ thông trung nhẫn, muốn đánh nát hắn quanh người tầng băng, cần bỏ ra rất nhiều sức lực, mà lại tinh chỉ cũng sẽ không để bọn hắn tới gần. Những cái kia băng chủy cơ hồ không ngừng đang ngưng tụ về sau lại kích xạ ra ngoài, lòng vòng như vậy. Băng chủy chi thuật cần thiết hao phí trả cờ dạ không phải rất nhiều, không có giống loại kia phạm vi lớn bông tuyết hù dị kẻn như vậy lãng phí, cho nên, lấy tinh chỉ trung nhẫn cấp bậc sức khôi phục, một mực sử dụng băng chủy thuật công kích đối phương, vẫn là có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Còn muốn Diệp Thần bên kia, hắn là cùng Dương Quỳnh hai người cùng một chỗ hành động, dù sao Diệp Thần không am hiểu thủ đoạn công kích, cho nên, tại hắn dùng cái bóng chói buộc thuật đem địch nhân khống chế lại về sau, Dương Quỳnh liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ vùng ra cuồng phong bạo vũ thế công, đại lượng sử dụng giải kẹn, phi tiêu, câu đao loại hình nhẫn cụ phảng phất không cần tiền bị nàng đầu tư ra ngoài, mà lại Dương Quỳnh ném mạnh thủ pháp cùng kỹ thuật cũng là khá cao siêu, nhưng cái kia nhìn như tùy ý ném mạnh đi ra nhẫn cụ, vậy mà không có một cái nào là thất bại, đều trúng đích địch nhân. Mà những cái kia bị Diệp Thần dùng cái bóng chói buộc thuật khống chế lại dị thôn nì ra, cơ hồ chính là cùng trong truyền thuyết thân thể bia ngắm đồng dạng, đứng ở nơi đó, mặc cho đầy trời nhẫn cụ kích xạ mà tới. Đến chết đều không có di động mảy may. Hai người này phối hợp như vậy, cơ hồ không chê vào đâu được. Mà Hạo Thiên khi nhìn đến bọn hắn tạm thời đều không có nguy cơ về sau, liền quả quyết dựa theo nguyên kế hoạch, hướng xạ rủ tổ bị cùng họ rổ xỉ mà chiến trường lặng lẽ chuyển di. Đối với Hạo Thiên lặng lẽ chuyển di chiến trường, tự nhiên là chạy không khỏi cả xỉ con mắt, bất quá hắn cũng không có làm nhiều khuyên can, chỉ bất quá tăng nhanh động tác trên tay, ý đồ kiểm chế càng nhiều dị thôn nghĩ ra, mà ở một bên gai nhìn thấy cả xỉ đột nhiên bạo phát ra mạnh hơn chiến lược, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Hai người này vốn là cũng địch cũng bạn, từ nhỏ so đến lớn tồn tại, thứ gì đều muốn so một cái cao thấp, hiện tại gai nhìn thấy cả xỉ bạo phát. Hắn vậy mà không nói hai lời trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp thứ ba môn, cũng chính là sinh môn. Gai sinh môn cùng Hạo Thiên đơn giản chính là cách biệt một trời, kia bạo phát đi ra khí thế, tuyệt đối là làm cho người liễu lưới. Không tốt, khí thế của hắn làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy, đây là thể thuật ta, chẳng lẽ đây là nhận thể thuật đáng chết, không thể để cho hắn cẩn thận, mau lui lại những cái kia trước đó còn cùng gai chiến đấu dị thôn nỉ dạ tại nhìn thấy gai trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế về sau, lập tức nhao nhao rút lui, đôi mắt bên trong đều là khủng hoảng vô tận. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thể thuật bất quá là dùng để phụ trợ nhận thuật một môn cường thân kiện thể chi thuật, nhưng bây giờ bọn hắn trước mắt tên kia Mục Diệp thượng nhẫn, vậy mà tại thời điểm chiến đấu không có sử dụng mảy may nhẫn thuật, chỉ dùng thể thuật liền đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Hiện nay càng là bạo phát ra để bọn hắn sợ mất mật khí thế, cái này làm sao không để bọn hắn sợ hãi. Cả sĩ cùng gai hai người buộc phát lập tức hấp dẫn càng nhiều dị thôn nì giả quá khứ, nơi đây dị thôn nì giả cũng hoàn toàn chính xác không ít, hơn nữa còn đang không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến, coi như cả sĩ chờ một diệp thượng nhẫn giết lại nhiều, cũng vô pháp giết hết. Mà lại theo thời gian trôi qua, không ít một diệp thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn đều nhao nhao bị thương. Có thậm chí tại dị thôn thượng nhẫn vây giết dưới, có thương vong. Bất quá, cũng may những cái kia không ngừng chạy tới dị thôn nỉ giả cũng không có phái ra thượng nhẫn tới đối phó Diệp Thần bọn hắn bọn này một diệp trung nhẫn. Bọn hắn lực chú ý đại đa số đều bị cả sỉ cùng gai hai người hấp dẫn. Điều này cũng làm cho Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bọn họ phân ra trung nhẫn trở lên chiến lực tới đối phó bọn hắn, đoán chừng cái này bí cảnh phó bản cũng liền chấm dứt. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thần càng thêm yên tâm một việc, chính là dị thôn nỉ dạ là tuyệt đối sẽ không phái thượng nhẫn tới đối phó bọn hắn, bí cảnh phó bản coi như lại khó, cũng sẽ không hạ một cái hẳn phải chết cục cho bọn hắn, cho nên, đến công kích bọn hắn người, tối đa cũng chính là tinh anh trung nhẫn, thượng nhẫn là sẽ không xuất hiện, trừ phi bọn hắn trái với nhiệm vụ chỉ lệnh, làm ra một chút quấy nhiều nguyên tắc kịch bản sự tình nghĩ tới đây, Diệp Thần liền ánh mắt có chút một bên. Nhìn đang không ngừng hướng bốn tử viêm trận phương hướng Nazi quá khứ Hạo Thiên. Mọi người tận lực hướng gai cùng cả xì bên kia dựa vào, nói không chừng chờ một chút sẽ có thượng nhận tới. Diệp Thần cùng Đỗ Côn bọn người nói một câu, liền dẫn Dương Quỳnh nghĩ cả xì bên kia tới gần. Nếu như chờ một chút Hạo Thiên thành công quấy nhiều trong nguyên tắc vốn nên tại họ rổ xì mà thủ hạ chết đi xạ rủ Tô Bi. Đoán chừng những cái kia trước đó không đến công kích bọn hắn thượng nhẫn liền sẽ ngay đầu tiên đến đây công kích bọn hắn. Diệp Thần lúc này ở trong đội ngũ hy vọng không thấp, hắn mưu lược cũng sớm đã đạt được công nhận của tất cả mọi người, bây giờ nói như vậy, cũng không có để Đỗ Côn cùng Tình Chỉ hai người cảm thấy nghi hoặc. Diệp Thần làm như thế, tất nhiên có cân nhắc của chính hắn. Một bên khác, Hạo Thiên cúi đầu, không ngừng hướng xem thi đấu khu biên giới tới gần. Từng bước một, chú ý cẩn thận. Tại đến biên giới trong nháy mắt, hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng kia chàng bốn tử viêm trận phía dưới phòng ốc vọt tới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.